Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 76, săn được con hươu. Góc truyện audio.com. Thời điểm này đang là mùa hè. Cỏ dại mọc phi thường tươi tốt. Hàn Ứng Tuyết cùng Hồ Tiểu Lệ sơ soạng. Nhỏ giọng đi tới. Một bên muốn đề phòng dã thú. Một bên săn thú. Cũng là điều không dễ dàng. Có động tĩnh. Hồ Tiểu Lệ ở bên tai Hàn Ứng Tuyết nhỏ giọng nói. Hàn Ứng Tuyết hiểu ý gật đầu. Duỗi tay rút ra một mũi tên. Đặt ở trên cung. Hướng về phía phát ra tiếng động. Thả mũi tên bay đi. Hiu. Mũi tên mang theo trọng lực vô cùng lớn. Bay trong không khí. Phát ra từng tiếng vang. Bất quá chỉ chớp mắt. Liền nhìn thấy thỏ hoang nằm trên mặt đất. Chúng. Hàn Ứng Tuyết vừa lòng thu hồi cung tiễn. Hướng tới chỗ con mồi đi đến. Hồ Tiểu Lệ nhìn Hàn Ứng Tuyết ánh mắt càng thêm sùng bái. Vừa rồi bộ dáng bắn tên của nàng. Ánh mắt chuyên chú. Thật sự là. Quá soái. Tuyết Nhi. Tài bắn cung của ngươi làm sao mà tốt như vậy? Hồ Tiểu Lệ có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là luyện được. Hàn Ứng Tuyết cong cong khóe miệng. Trên thế giới này thật đúng là có một số môn không cần thầy dạy cũng có thể học được. Đối với mấy môn cần độ chính xác, tự nhiên sẽ phải tốn nhiều thời gian mới học được. Tỉ như tài bắn cung của nàng. Ở thời điểm nàng còn đang là đặc công cần rèn luyện. Luyện tập cung tiễn đến chai cả hai tay. Vì trở thành đặc công hàng đầu, dù có gian khổ đến mấy, nàng đều là cắn răng kiên trì chịu đựng. Hàn Ứng Tuyết xách thỏ hoang lên, nắm ở trong tay ước lượng một chút, nhìn trọng lượng phòng chừng cũng được 5-6 cân, đem trở về lại nấu ra một nồi thịt thỏ to. Tuyết Nhi, khó trách ngày ấy ngươi săn được nhiều con mồi như vậy. Ta còn tưởng là đại lỗi ca giúp ngươi đâu. Hiện giờ xem ra, tài bắn cũng của ngươi so với hắn còn tốt hơn rất nhiều. Đó là điều đương nhiên. Cũng không nhìn xem ta là ai. Hàn Ứng Tuyết vui đùa nói. Hắc hắc, Tuyết Nhi, kia về sau ta đi theo ngươi săn thú. Ngươi có thể dạy ta bắn cung sao? Nếu ta cũng lợi hại như ngươi thì tốt rồi. Có thể, bất quá muốn luyện được cũng không phải chuyện một sớm một chiều là được. Ta sợ ngươi kiên trì không nổi. Sao có thể, ta nhất định sẽ cố gắng kiên trì. Hồ Tiểu Lệ nâng lên cằm, chống eo, một bộ dáng kiên định, nhìn Hàn Ứng Tuyết, vậy được, trở về ta lại dạy ngươi. Hàn Ứng Tuyết nói, đem thỏ hoang nhét vào trong tay Hồ Tiểu Lệ, nói, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục, ai, hảo, hai người cùng nhau đi tới, không đến một canh giờ, trong tay liền xách ba con thỏ hoang, hai con gà rừng. Nhìn thành quả hôm nay thu hoạch được, Hàn Ứng Tuyết tính toán xuống núi. Hồ Tiểu Lệ đã sớm ngơ ngác không biết đường về từ lâu. Tuyết Nhi, ta hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Trước kia sao ta không phát hiện ngươi lợi hại như vậy đâu. Hồ Tiểu Lệ nhìn con mồi trong tay. Trong lòng tính toán, mấy thứ này, hẳn là có thể bán được mấy trăm văn đi. Chờ lấy được bạc. Nàng liền đi lên trấn mua ít lương thực trở về. Cho Tiểu Vũ cùng mẫu thân ăn no nê. Hừ, Hàn Ứng Tuyết đột nhiên ra dấu im lặng. Ý bảo Hồ Tiểu Lệ không cần nói chuyện. Hồ Tiểu Lệ khẩn trương che miệng lại. Hàn Ứng Tuyết lỗ tai giật giật. Xác định phương hướng. Từ sau lưng rút ra một mũi tên. Nhanh chóng bắn ra. Con mồi phát ra một tiếng hét. Liền ngã xuống trên mặt đất. Hàn Ứng Tuyết hướng tới chỗ con mồi đi đến. Quả nhiên là con mồi lớn. Hàn Ứng Tuyết khóe miệng không khỏi dương lên. Hồ Tiểu Lệ nhìn thấy con hươu nằm trên mặt đất. Kinh ngạc nói. Tuyết Nhi, là một con hươu. Nhìn trọng lượng, cũng được 50-60 cân đi. Hàn Ứng Tuyết gật gật đầu. Nhìn con mồi này, đúng là khoảng 60 cân. Con hươu cũng là loại con mồi hiếm. Giá cả cũng thực không tồi. Khoảng cỡ 14-15 văn một cân. Cùng thịt heo giá cả không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì quý hiếm. cho nên thịt con hươu này đem lên rất bán cũng được kha khá bạc. Theo nàng thấy chắc cũng kiếm được một lượng bạc từ cách Trương.